xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, lại thêm một cái tát nữa. Cái miệng thối của anh mau ngậm lại đi. Vu Hướng Niệm chỉ vào mũi hắn. Anh không là đàn ông à? Có bản lĩnh thì đánh với Cảnh Mặc đi. Ngay bây giờ, ngay tại đây, anh có dám không? Trình Cảnh Mặc, mình đúng là cưới được một người vợ tốt. Lúc nào cũng đẩy mình ra. Đứng mũi chịu sào, mọi người trong lòng đều có chút ngạc nhiên. Vợ của con nuôi Trình gia nhìn thì yếu đuối dịu dàng. Nói năng nhỏ nhẹ, không ngờ lại dữ dằn đến vậy. Nhưng lời cô nói cũng không sai. Một người đàn ông to khỏe mà chỉ dám đánh vợ thì có bản lĩnh gì? Có bản lĩnh thì đánh với con nuôi Trình gia đi. Nghe nói con nuôi Trình gia lợi hại lắm. Lần trước một mình đánh ba tên du côn trong thôn đến rụng hết cả răng. Người đàn ông bị cô khiêu khích. Nhưng chỉ riêng việc thoát khỏi tay Trình Cảnh Mặc hắn đã không làm được. Hắn còn đánh thế nào? Đúng lúc đó, trưởng thôn chạy đến, thôn trưởng quát lớn một tiếng. Sáng sớm đã ồn ào ở đây. Có chuyện gì? Dân làng đang xem náo nhiệt lập tức giãn ra. Nhường đường cho thôn trưởng. Người đàn ông của Đông Quốc vừa thấy thôn trưởng đến, như bắt được cứu tinh. Thôn trưởng, ông phải chủ trì công đạo cho tôi. Trình Cảnh Mặc nhẹ nhàng buông tay, tiện thể đẩy người đàn ông của Đông Quốc văng ra xa 2 mét. Anh bước nhanh đến trước mặt Vu Hướng Niệm, hỏi, sao em lại đến đây? Vu Hướng Niệm trừng mắt nhìn anh, tỏ vẻ không vui. Lát nữa em sẽ tính sổ với anh. Dù không vui, nhưng việc cấp bách là giải quyết chuyện này. Trình Cảnh Mặc không giỏi ăn nói. Gặp phải người lý lẽ cùn như vậy chắc chắn sẽ bị dây dưa nửa ngày. Trình Cảnh Mặc lại không xem chuyện này là gì. Trong lòng chỉ lo mình lại chọc giận cô. Người đàn ông của Đông Cúc chạy đến trước mặt thôn trưởng. Vẻ mặt ủy khuất bắt đầu tố cáo. Thôn trưởng, thằng con nuôi với vợ tôi có gian tình. Sáng nay tôi bắt quả tang. Hai người họ không chịu thừa nhận. Tôi đành phải đưa họ đến thôn xá để phân xử. Hắn ta nói đến đây. Đưa tay sờ lên má bị đánh. Vẫn còn âm ỉ đau. Ai ngờ, vợ của thằng con nuôi cũng đến. Hai vợ chồng họ, một người giữ tay tôi không cho tôi phản kháng. Một người thì cứ thế mà đánh tôi. Thôn trưởng nhíu mày. Cuối cùng ai giữ, ai đánh, vợ của con nuôi Trình gia trông yếu đuối thế kia. Chắc chắn không thể giữ được một người đàn ông rồi. Mà nhìn cô ấy cũng chẳng có vẻ gì là sẽ đánh người cả. Mọi người vào nhà nói chuyện. Thôn trưởng nói, Vu Hướng Niệm đứng ra. Ngẩng đầu ưỡn ngực, thưa thôn trưởng, người đàn ông của Đông Cúc đã vu khống chồng tôi trước mặt nhiều người như vậy. Phải trả lại danh dự cho chồng tôi ngay tại đây. Chúng ta cứ ở đây. Nói cho mọi người rõ ràng. Trình Cảnh Mặc nghe vậy. Lòng ấm áp hẳn. Dù cô tức giận. Nhưng vẫn tin tưởng anh. Đứng ra bảo vệ anh trước mặt mọi người. Thôn trưởng. Được. Vậy chúng ta nói rõ ngay tại đây. Ông quay sang người đàn ông của Đông Cúc. Đồng Hưng Vượng. Cậu nói họ có gian tình. Có chứng cứ gì không? Đồng Hưng Vượng cứng cổ. Sáng nay tôi dậy vào bếp lấy nước rửa mặt, bắt gặp hai người họ ở trong bếp. Thôn trưởng hỏi tiếp, nói rõ ra xem, họ ở trong bếp làm gì? Đồng Hưng Vượng im lặng một lúc rồi nói, thằng con nuôi và vợ tôi đứng cạnh nhau. Hắn còn nói, em đi thay quần áo đi, anh gánh nước giúp em. Cả đám đông ồ lên, chuyện này mà cũng gọi là gian tình. Chẳng qua là con nuôi Trình gia giúp Đông Cúc gánh nước thôi. Nhìn quần áo của Đông Cúc ướt sũng dính đầy bùn. Rõ ràng là cô ấy đã bị ngã. Người ta có lòng tốt giúp đỡ. Vậy mà bị vu oan. Thôn trưởng cũng giận. Đồng Hưng Vượng, cậu rảnh rỗi quá rồi. Cậu như vậy, sau này ai còn dám giúp đỡ Đông Cúc nữa. Đồng Hưng Vượng vội vàng nói. Thôn trưởng, nghe tôi nói cho kỹ. Hắn quay sang mọi người nghĩ xem, Đông Quốc ngày nào cũng gánh nước mà có bao giờ bị ngã đâu. Sao đúng hôm nay lại ngã? Vừa ngã thì thằng con nuôi lại vừa tình cờ gặp. Sao không phải là người khác giúp đỡ? Vu Hướng Niệm nghe lời ngụy biện này, trợn trắng mắt. Tôi nói cho mọi người biết, hai người này đã từng có gian tình từ trước rồi. Đồng Hưng Vượng cố ý nói lớn. Nếu không phải mấy hôm trước tôi nghe Đông Cúc với mẹ vợ nói chuyện, thì tôi cũng không biết. Hóa ra, bố vợ tôi ngày xưa đã muốn gả Đông Cúc cho thằng con nuôi. Ai ngờ thằng con nuôi đi lính không về, Đông Cúc mới lấy tôi. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc. Chuyện này họ chưa từng nghe qua. Thôn trưởng nhăn mày, đó là chuyện từ bao nhiêu năm trước? Có liên quan gì đến chuyện hôm nay? Thôn trưởng à, liên quan lớn lắm. Đồng Hưng Vượng tỏ vẻ đau khổ. Hôm đó, Đông Cúc với mẹ vợ khóc lóc. Đông Cúc nói hối hận vì lấy tôi. Còn mẹ vợ nói là lỗi của bà ấy. Ngày xưa đáng lẽ phải viết thư cho thằng con nuôi để liên lạc. Mọi người nghe mà xem. Đông Cúc có phải còn vương vấn hắn không? Đám đông bắt đầu dao động. Nghe cũng có lý. Thấy Vu Hướng Niệm định lên tiếng, Đồng Hưng Vượng lại nói, cô thì làm gì hiểu, cô có phải là người của thôn này đâu. Vu Hướng Niệm ôm ngực, vẻ mặt bình thản, thậm chí còn nhếch môi cười đầy vẻ xem thường. Cô không đợi Đồng Hưng Vượng nói hết, mà cắt ngang hỏi, Đồng Hưng Vượng, anh có biết anh đang nói gì không? Hôm nay chúng ta nói chuyện gì? Vu Hướng Niệm quay sang mọi người. Chúng ta nói về việc Trình Cảnh Mặc và Đông Cúc có gian tình hay không? Đúng không, Đồng Hưng Vượng? Vu Hướng Niệm nhìn hắn ta. Anh có chứng cứ thì đưa ra chứng cứ. Đừng có đứng đây nói lung tung. Cách chương.